Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 75, C75, người cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Minh Tuệ nghe câu này, trong lòng cũng hơi khó chịu, ngẩng đầu nhìn ông cụ Úc ra. Bố, bây giờ mời người qua đây, có phải là hơi sớm không? Chẳng qua chỉ là một cô gái nông thôn mà thôi, chẳng đáng để Úc lão gia tử coi trọng như vậy. Quan trọng nhất là Phương Minh Tuệ từ đầu đến cuối đều không nghĩ đến việc công nhận cô dâu này. Bây giờ cô nhìn thêm một lần vào Tống gia cũng cảm thấy khó chịu. Cả gia đình đó đều không phải là người tốt. Có thể tưởng tượng, cô gái nuôi cũng không phải là người ngoan hiền. Úc lão gia tử lấy một tờ khăn giấy lau miệng. Vì Đình Chi đã quyết định nhận cô ấy thì bây giờ mời qua đây không sớm. Nói xong, Úc lão gia tử nhìn Úc Đình Chi. Đình Chi, anh nghĩ sao? Cháu nghe theo ông nội. Úc Đình Chi nói giọng nhẹ nhàng. Nghe câu nói này, nếu để người không biết nghe, họ sẽ nghĩ Úc Đình Chi nghe lời ông nội nhiều như thế nào. Ai biết, Úc lão gia tử cũng không hoàn toàn đồng ý với việc này nhưng không còn cách nào khác. Úc Đình Chi đã quyết định chọn Tống Hòa. Nghe lời này, Phương Minh Tuệ nhìn Úc Đình Chi. Đình Chi à, con gái của cô Lục nhà chúng ta mới về từ nước ngoài gần đây. Cô chưa nói xong câu này, đã bị Úc Chí Hoành cắt đứt ngay. Được rồi, vì Đình Chi đã quyết định, thì chúng ta hãy tôn trọng ý kiến của nó. Nói xong, Úc Chí Hoành quay đầu nhìn Úc Đình Chi. Theo lời ông nội, ngày mai hãy mời cô Tống đến để mọi người xem. Ừ, con sẽ thương lượng với cô ấy. Úc Đình Chi gật đầu nhẹ nhàng. Nghe lời này, Phương Minh Tuệ càng thêm không nói nên lời. Chỉ là một cô gái nông thôn, Úc gia có thể nhìn lên cô ấy, đã là may mắn của cô ấy. Còn cần phải thương lượng nữa sao? Phương Minh Tuệ không thể không muốn nói gì đó, nhưng khi lời đến miệng lại nuốt xuống. Bởi vì Úc Chí Hoành đã đá chân bà vài lần dưới bàn. Trong bữa ăn mọi người ăn với tâm trạng khác nhau. Khi bữa trưa kết thúc, Dương Tử Huyên không thể không than phiền. Ai muốn nhìn cô gái nông thôn đó? Tôi không muốn nhìn, có một người nông thôn làm em dâu đã đủ mất mặt rồi. Bây giờ tốt rồi, ông nội còn muốn mời người đến nhà. Còn chưa đủ mất mặt à? Dương Tử Huyên sinh ra rất tốt. Ba đời tổ tiên đều là gia tộc quý tộc chính cống, bây giờ tốt rồi. Úc gia lại có một cô gái nông thôn. Ngay cả khi nghĩ đến việc cô phải ngồi cùng một cô gái nông thôn ăn cơm cũng cảm thấy khó chịu. Úc Đình Nghiệp cười nói, khi anh ba muốn hẹn hò với cô gái nông thôn đó, cô không còn rất vui vẻ sao? Sao bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy? Nói đến điều này, Dương Tử Huyên tức giận. Lúc đó tôi còn tưởng ông nội sẽ tức giận đến mức từ hôn ngay. Ai biết sẽ trở thành như vậy. Thật là rồng phối rồng, phượng phối phượng, chim sẻ chỉ phối đống cỏ, kẻ vô dụng phối một cô gái nông thôn. Được rồi, đừng tức giận nữa, đừng quan tâm chú ba cưới ai. Úc Đình Nghiệp ôm vai Dương Tử Huyên. Chúng ta cứ đóng cửa lại sống cuộc sống của mình. Cái gì gọi là tôi không quan tâm? Quan tâm một cô gái nông thôn gọi là em dâu. Đây không phải là hạ thấp địa vị của tôi sao? Dương Tử Huyên nói, Úc Đình Nghiệp thì không cảm thấy gì. Anh chỉ quan tâm đợi đến người kế thừa cuối cùng của tập đoàn Úc. Em đi tìm mẹ, nói xong, Dương Tử Huyên quay người đi. Phương Minh Tuệ bây giờ cũng rất phiền. Dù nói tiếng tăm của Úc Đình Chi ở Giang Thành không tốt, nhưng với tài chính của Úc gia, cũng không đến nỗi phải tìm một cô gái nông thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cô gái nông thôn này còn là người mà Tống gia cố tình đưa cho họ. Dù nghĩ thế nào, trong lòng cũng không thoải mái, gần như không thể thở nổi. Lúc này Dương Tử Huyên lại liên tục nói xấu Tống gia, khiến cô càng thêm phiền muộn. Tử Tuyền, cô có thể để tôi thở không? Mẹ, con nói thật, mặc dù câu này nói có chút không hay nghe. Nhưng sự thật là như vậy, đúng không? Mẹ vừa nãy không phải đã nhắc đến cô Lục sao? Con gái nhà họ khi nào về? Tôi nhớ con gái nhỏ của họ cũng rất xinh đẹp. Thực ra tôi cũng khá thích Tiểu Khiết. Phương Minh Tuệ nói, mặc dù Âu gia không có quyền lực như Úc gia, nhưng Âu Khiết vẫn là một cô gái rất có năng lực, chỉ mới 25 tuổi, đã trở về sau khi du học. Quan trọng nhất là, cô không khinh rẻ chân của Úc Đình Chi, càng không khinh rẻ tiếng tăm xấu của Úc Đình Chi. Dương Tử Huyên tiếp tục nói, nếu như vậy, ngày mai mẹ mời Tiểu Khiết qua đây. Nghe lời, Phương Minh Tuệ nhíu mày nhẹ, điều này không tốt chứ, đột nhiên mời Tiểu Khiết qua, Đình Chi chắc chắn sẽ tức giận. Hơn nữa, còn trong ngày mà Úc lão gia tử muốn mời Tống Họa đến. Phương Minh Tuệ cảm thấy hành động này không phù hợp, tức giận, Dương Tử Huyên lén lút đảo mắt, nếu Âu Khiết không khinh rẻ Úc Đình Chi là một kẻ vô dụng, anh ta sẽ mừng rỡ. Và Úc Đình Chi có quyền tức giận, anh ta thật sự coi mình là ai vậy? Dương Tử Huyên cười nói, việc này dễ giải quyết, lúc đó chỉ cần nói Tiểu Khiết là khách của con. Không liên quan gì đến mẹ, Phương Minh Tuệ có chút do dự. Dương Tử Huyên ôm cánh tay của Phương Minh Tuệ, tận dụng cơ hội, tiếp tục nói. Đình Chi không phải rất thích cô gái nông thôn đó sao? Khi gặp Tiểu Khiết sau này, cô ấy sẽ biết cái gì mới là thực sự quý tộc. Chúng ta nhà Đình Chi không phải là người mà cô ấy có thể xứng đáng. Để cô ấy tự mình từ bỏ, tự nguyện đề nghị chia tay với Đình Chi. Nghe lời này, đôi mắt của Phương Minh Tuệ lập tức sáng lên. Tử Huyên, con thật sự là một lời làm tỉnh người trong mộng. So với việc cô khuyên Úc Đình Chi từ hôn, không bằng để Tống Họa tự mình từ bỏ. Dương Tử Huyên cũng cuối cùng lộ ra nụ cười. Đợi đi, ngày mai cô sẽ làm cho cô gái nông thôn đó không thể không xuống sân khấu. Mong muốn sống chung dưới một mái nhà với cô. Mơ đi, một bên, Tống Họa nhận được tin nhắn WeChat từ Úc Đình Chi. Chỉ một chữ, tại, ai biết, chữ này cũng là do Úc Đình Chi suy nghĩ kỹ lưỡng mới gửi đi. Lúc này, anh đang đứng trước cửa sổ từ trần, đi lại. Đinh dong, tiếng chuông điện thoại vang lên. Úc Đình Chi lập tức cầm lên điện thoại. Có việc gì? Úc Đình Chi gõ một dòng chữ rồi xóa đi. Sau đó lại gõ một dòng chữ. Sau đó lại xóa đi. Cuối cùng cảm thấy việc này nói trên WeChat có chút không phù hợp. Bây giờ có rảnh không? Có chút việc nhỏ muốn nói trực tiếp với cô. Tống Họa đang do dự không biết có nên đi ăn đồ ăn khuya không? Bây giờ cũng không cần phải do dự nữa. Vậy sau nửa giờ nữa hãy gặp tại số 88 đường Bình Giang. Trả lời xong tin nhắn của Úc Đình Chi, Tống Họa để cây bút xuống, sau đó đi xuống lầu. Con mèo béo lớn theo sau bước chân của Tống Họa. Tống Họa nhìn lại nhẹ nhàng. Bánh bao, về đi. Bánh bao có chút không vừa lòng. Mèo, một tiếng, cuối cùng vẫn về phòng. Số 88 đường Bình Giang không xa từ biệt thự Tống gia. Chỉ cần đi xe đạp 10 phút. Nơi đây vào buổi tối đầy các gian hàng ăn vặt, không khí đầy hương vị cuộc sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Họa tìm một gian hàng bán bột gạo cừu, ngồi xuống, vừa ăn bột vừa chờ Úc Đình Chi. Họa Họa, chính lúc này, trong không khí xuất hiện một giọng nữ đầy ngạc nhiên. Tống Họa nhẹ nhàng ngẩng lên, thấy một cô gái tóc ngắn. Trông có vẻ tuổi tác không khác cô nhiều, có một khuôn mặt trẻ thơ tinh xảo. Trong đầu Tống Họa lập tức nổi lên một cái tên, A Nguyệt, Tư Nguyệt hào hứng ôm Tống Họa. Họa Họa, thật sự là cô, đúng rồi, người đến chính là Tư Nguyệt. Hai người từ nhỏ đã quen biết, Tư Nguyệt từ nhỏ đã lớn lên trong trại trẻ mồ côi ở thôn Túc Thủy. Đến năm lớp 8, Tư Nguyệt đột nhiên được một gia đình ở thành phố C nhận nuôi. Từ đó về sau hai người không gặp lại, không ngờ hôm nay sẽ gặp lại ở đây. Tư Nguyệt, sao cô lại ở Giang Thành? Tống Họa hỏi, convert, dear boy love, cách chương.